Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 350 Diệt Thi Thần Trào 1. Kim Long Giáo và Ma Long Giáo thuộc về hai giáo phái có thực lực mạnh nhất trong 10 giáo phái, cũng là oan gia sinh tử từ xưa đến nay. Thù hận của hai giáo phái bắt nguồn từ đâu đã không thể khảo chứng, nhưng thù hạn kéo dài vài chục vạn năm là sự thực không thể chối cãi. Thậm chí trong Ma Long Giáo có nhiệm vụ chém giết đệ tử Kim Long Giáo đổi thưởng. Một cách đầu đệ tử Kim Long Giáo nguyên khí cảnh có thể đổi lấy 300 long tinh, đệ tử chân khí cảnh đổi 3.000 long tinh, đầu cao thủ cương khí cảnh thì lấy 3 vạn long tinh. Chắc trong Kim Long Giáo cũng có nhiệm vụ tương tự. Thù hận ngập trời như vậy sớm không thể điều hòa, vậy nên đệ tử Hy Giáo phái trên cơ bản vừa gặp mặt liền chia sinh tử. Ngay cả trong lãnh địa Thiên Long Thần Triều, hai đại giáo phái cũng quanh năm chiến sự không ngừng, mỗi ngày có ngàn vạn mạng người ngã xuống. Nếu không thì Kim Long Thiên Triều sẽ không có thiết luật, Ma Long xuất hiện, thiên hạ cùng chu diệt. Trong Ma Long Giáo nghe nói thân phận thật sự của Tiểu Yên, Tiểu Lục cũng có nhiều tiếng căm giận, đây đều là thù hận mấy chục vạn năm chồng chất thành. Nhìn tình hình bên dưới, Phong Liệt lập tức ra kết luận địa chiến giữa hai bên là không thể tránh khỏi. Lý Vô Nguyệt nhìn Phong Liệt biểu tình hơi phức tạp, thử hỏi: "Phu quân muốn xuống xem không?" Phong Liệt trầm mặc một lúc, nói: "Trước không càn, nhìn tình hình rồi tính." Hắn không muốn thấy Sở Điệp bị tổn thương gì, nhưng cũng không muốn có tiếp xúc gì nhiều với nàng, thậm chí cố ý không nghĩ gì cả. Hừ, biết điều thì sao ra viên huyết quả tử lan sinh đi. Nếu không thì hôm nay bổn công tử sẽ khiến các ngươi chôn xương hoang sơn. Một thiếu niên mặc trang phục vang, vẻ mặt huyên hoang ngang ngược, âm điệu quái dị quát. Thiếu niên đứng đứng trước đám người Kim Long Giáo, dường như có thân phận nhưng không là cao nhất trong đám. Gã vừa kêu gào thỉnh thoảng liếc một thiếu niên lạnh lùng ẩn trong đám người phía sau, dường như đang chờ đợi điều gì. Hắc hắc, mỹ nhân đơn thuần đáng yêu đó và giả đàn ông kia nữa có thể giữ lại để các huynh đệ vui một trận. Ha ha ha, đúng đúng, bổn công tử thích nhất chơi giả đàn ông, sẽ khiến nàng sướng ngất trời. Ha ha ha. Một đám thiếu niên Kim Long Giáo hưng phấn kêu gà, miệng phun lời dâm uế rất khó nghe. Đối diện sự khiêu khích của chúng đệ tử Kim Long Giáo, đám đệ tử Ma Long Giáo Tề Sương Vũ đều vẻ mặt tức giận, nắm chặt binh khí trong tay, hận không thể lập tức xông lên liều mạng. Ngay cả Long Vũ vốn nho nhã cũng giận đến mức hai mắt gần như phun lửa. Đại sư huynh, chúng ta cùng liều mạng với bọn chúng. Tề Sương Vũ nói với Long Khuyên Vân, vẻ mặt tràn đầy âm độc. Trong mắt hắn, tu vi hai bên địch ta đều không chênh lệch lắm, mặc dù nhân số của đối phương nhiều hơn một chút, nhưng có Long Khuyên Vân ở đây, cho dù giết sạch bọn chúng cũng không phải chuyện khó gì. Đừng chủ quan, đối phương cũng có cao thủ, một khi động thủ, ta sợ không thể lo được cho các ngươi. Đôi mắt đẹp của Long Khuyên Vân hơi lóe lên, thấp giọng nói. Nàng lúc này mặc một thân trang phục, gương mặt không trang điểm, nhưng lại khó che lấp được dung mạo tuyệt sắc khuyên thành của nàng. Đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn trận hình đối phương cùng với một gã thiếu niên khí chất cô ngạo, phong độ bất quần, đối mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm cân nhắc thực lực hai bên. A, Tề Sương Vũ vẻ mặt hơi sững sờ, lập tức cẩn thận tìm kiếm trong đám người Kim Long Giáo một lần nữa. Đột nhiên đồng tử hắn thoáng co rút lại, vẻ mặt hoài nghi nói: Đại sư huynh, ngươi nói là tên có ấm ký ngũ trảo kia? Dường như trong bức vẽ 50 thiếu niên cao thủ hàng đầu của Kim Long Giáo có hình của người này a. Không sai, hắn gọi là Kim Sở Hiên, đại thế tử của Lục Vương phủ thuộc Kim Long Thiên Triều, thân có Kim Long Đại Thần Thông, Diệt Thi Thần Trảo. Ta cũng không chắc có thể chống lại hắn, tin rằng hắn cũng vậy. Long Khuyên Vân lạnh nhạt nói. Kim Long giáo chính là đại địch sinh tử của Ma Long giáo, đối với tình báo của đối phương đều đặc biệt sưu tầm cẩn thận. Ma Long giáo cho phép các đệ tử hạc tâm quyền hạn nhất định xem một vài tình báo trong giáo, mà tên thiếu niên trước mặt chính là tuyệt thế thiên tài có Kim Long huyết mạch. Kim Sở Hiên, 21 tuổi, chân khí cảnh cửu trọng thiên. Cũng tương tự Long Khuynh Vân, vừa mới thức tỉnh Kim Long huyết mạch thì cũng đồng thời thức tỉnh Kim Long đại thần thông Diệt Thí Thần Trảo. Diệt Thí Thần Trảo này còn được gọi là Kim Long Đệ Ngũ Trảo, bá đạo mãnh liệt, không gì không thể phá, không gì không xuyên thủng được, có thể nói là đại thần thông công kích hàng đầu. Đối mặt với cường địch như vậy, Long Khuyên Vân cũng không dám chủ quan chút nào, nhất là hiện nay nàng chỉ mới chân khí cảnh nhị trọng thiên, còn đối phương lại là chân khí cảnh cửu trọng thiên, nếu trong tình huống đều sử dụng đại thần thông thì thắng bại thật khó mà nói trước. Hai bên mắng nhau một hồi, đột nhiên đám người Kim Long giáo tách ra. Kim Sở Hiên vốn vẫn lặng lặng đứng yên liền chậm rãi bước ra, hắn đứng trước mọi người, lạnh mặt nhìn thẳng Long Khuyên Vân, không thèm liếc nhìn những người của Ma Long giáo một cái. Thân hình của hắn tầm trung đẳng, tướng mạo cũng không coi là anh tuấn, nhiều lắm là thanh tú, nhưng khí chất lại có chút không tầm thường, đôi mày kiếm ẩn hiện một tia uy nghiêm, đứng giữa 20-30 tên thiếu niên giống như hạt sữa bầy gà. Theo sự xuất hiện của hắn, tiếng mắng chửi xung quanh lập tức biến mất. Mỗi một tên thiếu niên Kim Long giáo đều nhìn hắn với ánh mắt sùng kính. Nếu như ta nhìn không nhầm, ngươi chính là Long Khuyên Vân của Kiên Võ Viện trong Ma Long giáo. Kim Sở Hiên nói. Không sai. Long Khuyên Vân lạnh nhạt nói. Nếu đổi lại là trước kia, Long Khuyên Vân so với Tề Sương Vũ còn không biết kiêu ngạo ngang ngược hơn bao nhiêu lần, chỉ e đã sớm không chút khách khí xông lên đánh một trận rồi. Nhưng từ sau khi chịu thiệt trong tay Phong Liệt nhiều lần, sự hung hăng càn rỡ dần biến mất không còn, khí chất dần trở nên nội liễm, so với trước kia phảng phất như biến thành người khác. Lúc này, nghe thấy Long Khuyên Vân thừa nhận thân phận của mình, ánh mắt chúng đệ tử Kim Long giáo không khỏi lóe lên, hiển nhiên cũng không quá lạ đối với tình huống của Long Khuyên Vân. Mấy tên ngôn từ phóng túng lúc trước lúc này cũng lặng lẽ lui về sau vài bước, chỉ e gặp chuyện không may. Ha ha, tại hạ Kim Sở Hiên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kim Sở Hiên nhẹ nhàng cười, có chút sáng vẻ thân sĩ nói. Nghe nói ngươi có Ma Long đại thần thông thiên chấn, Sở Hiên đã sớm muốn lĩnh giáo một phen, không biết Long tiểu thư có thể chỉ giáo chăng? Được. Long Khuyên Vân không chút khách khí đáp. Hừ. Ánh mắt Kim Sở Hiên chợt biến lạnh, khẽ hừ một tiếng, lập tức nói với đám người sau lưng. Các ngươi tránh xa ra. Rõ. Đám đệ tử Kim Long giáo vội vàng lùi lại, mở ra một khoảng đất trống lớn. Cùng lúc đó, đám người Tề Sương Vũ, Long Vũ, Sở Tiểu Điệp cũng chậm rãi lùi lại. Bọn họ biết rõ, đánh nhau cấp độ này bản thân căn bản không có khả năng tham dự, dây nào nếu không may còn bị tai bay vạ gió mà bỏ mạng. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 351. Diệt Thí Thần Trảo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tình thế hiện nay rất rõ ràng, thắng bại của hai người sẽ quyết định vận mệnh của tất cả mọi người ở đây. Nếu như Long Khuyên Vân thua, Kim Long giáo tuyệt đối sẽ không khách khí mà giết sạch tất cả mọi người của Ma Long giáo. Ngược lại cũng thế, chỉ khi tình huống ngang tay thì có lẽ mới có thể ngừng lại, nhưng khả năng này thật sự cực kỳ nhỏ. Thoáng chốc trong trường chỉ còn lại Kim Sở Hiên và Long Khuyên Vân, hai người cách nhau 30 trượng, lạnh lùng đối nhãn. Ầm, ầm. Hai người đồng thời bộc phát khí thế, bụi đất xung quanh ào ào cuốn lên, khí thế bất phàm. Nhưng chỉ một khắc sau, đồng tử Long Khuyên Vân không khỏi co rụt lại, trong lòng hơi chấn động, hô. Cương khí cảnh nhất trọng thiên. Lúc nàng xuống núi đã từng xem qua tỉ mỉ tư liệu của Kim Sở Hiên, trên đó nói rằng Kim Sở Hiên tu vi chỉ là chân khí cảnh cửu trọng thiên. Nhưng lúc này, đạo hư ảnh Kim Long dài hơn 5 trượng sau lưng Kim Sở Hiên đã hiển lộ hắn đã đạt đến cương khí cảnh nhất trọng thiên. Điều này đối với nàng mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Phải biết rằng, Long Khuyên Vân mặc dù có chỗ dựa là đại thần thông thiên chấn, nhưng cũng chỉ có thể đối phó với cao thủ cương khí cảnh sơ giai mà thôi. Còn đối phương chẳng những có tu vi cương khí cảnh sơ giai mà còn có đại thần thông diệt thi thần trảo không kém gì thiên chấn, tình thế dường như không quá lạc quan. Chỉ có điều trước mắt đã không còn đường để nàng rút lui, lui tức là chết. Lúc này, ngay cả đám đệ tử Ma Long giáo sau lưng nàng cũng âm thầm lo lắng. Còn đám đệ tử Kim Long giáo thì nhao nhao hò hét cổ vũ Kim Sở Hiên. Tất cả mọi người đều tràn đầy tin tưởng mười phần. Lúc này Kim Sở Hiên cũng không còn vẻ nho nhã lúc trước nữa, mỉm cười khinh thường nói: thực sự mà nói, khi dễ một tiểu nữ chân khí cảnh như ngươi thật không phải là tác phong của bổn thế tử. Chỉ có điều thấy vóc sáng ngươi cũng không tệ, thu ngươi làm nha hoàn làm ấm giường cũng không tệ. Hừ, ngươi cũng phải còn mạng mới hưởng dụng được. Huyết Long bãi vĩ. Long Khuyên Vân hừ lạnh một tiếng, không chút do dự. Lập tức Huyết Long vẫn đường kiếm đã thăng lên huyền bảo nhất phẩm của nàng đột nhiên vung lên, chỉ trong chớp mắt thân thể mềm mại của Long Khuyên Vân đã hóa thành một đạo long ảnh huyết hồng quét về phía Kim Sở Hiên. Đây chính là địa cấp chiến ký tiểu thành Huyết Long bãi vĩ trong Huyết Long Vũ Thiên Quyết. Cho dù là cao thủ cương khí cảnh sơ giai cũng không dễ tiếp được. Kim Sở Hiên lặng lặng nhìn đạo huyết long khí thế hùng hậu kia quét đến, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng đáy mắt lại lộ ra một tia âm tàn. Lúc này, trái tim đang đập của hắn đã hoàn toàn biến mất, nếu như bỏ quần áo ra sẽ nhìn thấy da thịt trước ngực của hắn nhộn nhạo một đạo long trào ấm ký. Đối với đòn thăm dò của Long Khuyên Vân, hắn không hứng thu chút nào, hắn chỉ muốn một ký tất sát mà thôi. Gần như là trong nháy mắt, Huyết Long đã đến trước mặt Kim Sở Hiên chừng 10 trượng. Đột nhiên bên trong Huyết Long vang lên một tiếng quát nhẹ. Thiên chấn, ùng. Không gian run rẩy một hồi, trong phương viên 30 trượng, một vài núi đá cỏ cây lập tức biến thành phấn vụn. Suy nghĩ của hai người không bàn mà hợp. Vẻ mặt Kim Sở Hiên cả kinh. Hắn cách Long Khuyên Vân không đến 10 trượng, tất nhiên không thể tránh né. Hắn cũng không chút do dự tế xuất chiến giáp huyền bảo ngũ phẩm trong người, hóa giải thế công của thiên chấn. Nhưng phục sức Kim Long giáo bên ngoài thân đã bị chấn thành cho bụi, quả thực dọa hắn đổ mồ hôi lạnh một phen. Con đàn bà thối, đợi rơi vào tay bổn thế tử nhất định sẽ khiến ngươi sống không chết. Kim Sở Hiên hung hăng mắng một tiếng, cùng lúc đó trước ngực của hắn kim quang đại phóng, kim mang sáng chói khiến cho mặt trời trên không trung cũng hơi ảm đạm vài phần. Gào! Một tiếng long ngâm vang lên. Đồng thời, một long trảo kim sắc lớn từ trước ngực Kim Sở Hiên hiện ra, hung hăng nện về phía Huyết Long ở gần đó. Trong khoảnh khắc long trảo này xuất hiện trong hư không, lập tức có vô số đạo kim mang tràn về phía long trảo, khiến cho nó lập tức bành trướng, lớn như cối xay. Một cỗ khí thế hủy diệt khổng lồ như thiên uy lập tức tràn ra khắp thiên địa, khiến trái tim mọi người không khỏi đập mạnh. Ầm! Một tiếng nổ rung trời vang lên. Kim sắc long trảo và huyết long hung hăng va chạm vào nhau. Huyết mang rực rỡ và kim mang chói lọi khắp thiên địa, khiến mắt mọi người như bị mù. Cương kình cuồng bạo từ trên ngọn núi nhỏ hình thành một mảnh cương khí chạy loạn, càn quét thiên địa, cát bay đá chạy, thiên địa thất sắc. Long trảo kim sắc và huyết long đồng thời tiêu tán. Sau đó, một đạo thân ảnh yểu điệu có hư ảnh ma long uốn lượn bắn ngược về sau, lùi xa hơn 30 trượng, sau đó mới lảo đảo trụ lại thân hình. Người đó chính là Long Khuyên Vân. Chỉ có điều khiến chúng đệ tử Ma Long giáo lo lắng chính là trên khóe miệng Long Khuyên Vân lúc này có một tia máu mờ mờ, hiển nhiên bị thụ nội thương không nhẹ. Công bằng mà nói thì Kim Sở Hiên chỉ bị hủy một bộ quần áo, lúc này hắn đang mặc một bộ chiến y chỉ vàng, nhưng lại không chút tổn thương, hiện đang nhìn Long Khuyên Vân mà cười lạnh không thôi. Ha ha! Kim Sư Huyên uy vũ! Kim Sư Huyên vô địch! Xem ra Thu Nha đầu này làm ấm giường là chắc rồi. Ha ha ha! Cao thấp đã phân, vẻ mặt mỗi người của Ma Long giáo đều tràn đầy lo lắng, mà Kim Long giáo lại nhao nhao cười lớn. Kim Sở Hiên cười lạnh nói, hừ, bất quá chỉ có vậy. Ta thu thập Long Khuyên Vân, các ngươi đem những kẻ khác xử lý sạch, một tên cũng không tha. Rõ, Kim Sư Huyên yên tâm, bọn hắn chắc chắn đều không chạy thoát. Vây lại, hắc hắc. Bổn công tử chiếu cố tiểu nữ thanh thuần kia, các ngươi không được sành với ta. 30 tên thiếu niên Kim Long giáo cười càn rỡ, vượt qua Long Khuyên Vân chậm rãi bao vây, đem đám người Tề Xương Vũ vây vào trong. Lúc này, Phong Liệt nhìn tình huống bên dưới không khỏi khẽ nhíu mày, hắn mặc dù thân ở trên không, không nghe thấy đám người Long Khuyên Vân nói gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra tình huống của đám người Sở Tiểu Điệp không tốt lắm. Uy lực đại thần thông diệt thi thần trảo của Kim Sở Hiên thực sự cường hoành vô cùng, Phong Liệt tự nghĩ với tu vi hiện nay của hắn, cho dù có biến ảo thành hắc ám chi thân thì cũng tuyệt không ngăn được, có lẽ chỉ có khi tấn thăng đến cương khí cảnh thì mới có thể. Đám người Ma Long giáo bên dưới chỉ có Tề Xương Vũ, Long Vũ là đạt đến chân khí cảnh nhất trọng thiên, 7-8 người còn lại đều chỉ là tu vi nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, thậm chí Sở Tiểu Điệp mới chỉ là nguyên khí cảnh bát trọng thiên. Tiếp đó, bọn họ sắp đối mặt với 28 tên đệ tử Kim Long giáo chân khí cảnh quần ẩu, nếu một khi Long Khuyên Vân bị Kim Sở Hiên cuốn lấy, vậy kết quả thực sự không cần phải nghĩ nữa. Lúc này, chẳng những đám người Tề Xương Vũ vẻ mặt trắng bệch mà ngay cả Long Khuyên Vân cũng lòng như có lửa đốt. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 352. Tâm động 1. Ánh mắt Long Khuyên Vân trở nên lạnh lẽo, sau khi trầm tư giây lát quay lại quát khẽ: Tề Xương Vũ, các ngươi hộ tống Tiểu Điệp đi mau, ta ngăn bọn chúng lại. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên lao về phía đám đệ tử Kim Long giáo xung quanh, đầu Ma Long quanh người uốn lượn gào thét càng cuồng bạo. Những nơi nàng đi qua, hết thảy cây cỏ núi đá trong phương viên 30 trượng đều bị chấn thành bụi phấn, âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Đám đệ tử Kim Long giáo không khỏi hoảng sợ thất sắc, cả đám không ngừng lùi về sau. Lúc này cho dù là kẻ đần cũng biết, bọn hắn chỉ dựa vào tu vi chân khí cảnh mà đến gần trong phạm vi 30 trượng của Long Khuyên Vân, lập tức sẽ bị hóa thành thịt vụn, không cần phải nghĩ nhiều. Chỉ có điều tốc độ của bọn hắn so với Long Khuyên Vân vẫn chậm hơn một chút, chỉ trong nháy mắt thì đã có 6 tên không may rơi vào phạm vi công kích của Long Khuyên Vân. Sầm sầm sầm sầm. Sau một tiếng nổ vang, 6 đóa huyết vụ bắn ra, 6 tên cao thủ chân khí cảnh lập tức chết không toàn thây, hơn 20 tên đệ tử Kim Long giáo còn lại cũng không dám chần chờ, vẻ mặt như màu đất, nhao nhao bỏ chạy tứ tán. Lúc này, một tiếng gầm lớn từ trong miệng Kim Sở Hiên phát ra. Long Khuyên Vân, đối thủ của ngươi là ta. Đang lúc Long Khuyên Vân muốn đem thiên chấn chi uy diệt sạch đám đệ tử Kim Long giáo thì đột nhiên phía sau lói lên một đạo kim mang, một cỗ khí tức khủng bố như thiên uy rất nhanh đã ập đến. Trong lòng Long Khuyên Vân chấn động, cho dù nàng không quay đầu lại cũng biết là Kim Sở Hiên lại lần nữa xuất ra Kim Long đại thần thông diệt thi thần trảo. Lần này nàng cũng không dám khinh thường nữa, chỉ thấy lam quang lóe lên, trên thân hình yểu điệu đột nhiên xuất hiện một kiện áo giáo lam sắc, đem dáng người thước tha và đường cong lung linh hiện rõ. Đây chính là chiến ý huyền bảo nhị phẩm, tên là Lam Tước Chiến Ý. Khi xuống núi, viện chủ Kiên Võ Viện là tổ phụ Long Thành Đạo của Long Khuyên Vân mới giao nó cho cháu gái để bảo mệnh, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, Long Khuyên Vân sẽ không dễ dàng lấy ra. Ngay lúc Lam Tước chiến ý vừa mới hiện ra trên thân thể mềm mại của Long Khuyên Vân, một đạo long trảo như cối xay đã ập đến gần. Ầm! Một tiếng vang lớn. Uy lực của Diệt Thi Thần Trảo vốn đã bị Thiên Chấn Chi uy triệt tiêu một phần, dư uy còn lại vẫn nện lên Lam Tước chiến y, phát ra một tiếng nổ ầm. Lập tức, thân ảnh Long Khuyên Vân thoáng cách bị đánh bay ra xa vài chục trượng, lúc rơi xuống đất thì lại thổ ra một ngụm máu tươi, thân hình có chút lay động. Mặc dù lực phòng ngự của Lam Tước chiến y kinh người, nhưng cường độ nhục thể của nàng quá yếu, lực phản chấn này lại khiến thương thế của nàng tăng thêm vài phần, sắc mặt trắng bệch như giấy. Kỳ thực, làm được như vậy thì Long Khuyên Vân cũng đủ kiêu ngạo rồi, với tu vi cương khí cảnh sơ giai của Kim Sở Hiên, lại thi triển ra Diệt Thi Thần Trảo, thậm chí đủ đem thân thể của cao thủ thần thông cảnh sơ giai nghiền thành cho bụi. Nếu như không phải có Lam Tước chiến y, Long Khuyên Vân cho dù có đại thần thông thiên chấn thì cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao thì thiên chấn cũng không phải là đại thần thông có tính phòng ngự, chỉ có thể triệt tiêu một phần công kích của đối phương mà thôi. Hừ, còn chờ gì nữa, đồng thủ. Kim Sở Hiên ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, đồng thời thân hình chớp động, xông về phía Long Khuyên Vân. Đám đệ tử Kim Long giáo còn lại nhìn thấy Long Khuyên Vân bị Kim Sở Hiên cản lại, cũng rất nhanh từ trong kinh hãi hồi phục tinh thần, hùng hổ xông về phía đám người Tề Xương Vũ. Giết! Giết sạch bọn chúng đi! Giết đi! Đối mặt với đám người như lang như hổ, đám người Tề Xương Vũ không khỏi có chút tuyệt vọng. Chênh lệch như vậy quả thật quá lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Tiểu Điệp không khỏi hiện lên sự bất an, đồng thời cũng lo lắng cho thương thế của Long Khuyên Vân. Mắt thấy sắp diễn ra một trận đồ sát nghiêng về một phía. Đột nhiên trên không trung vang lên một tiếng chim kêu vang vọng, két. Tiếng kêu qua đi, một điểm kim mang từ trên không trung cấp tốc tiếp cận, gần như chỉ trong nháy mắt liền hóa thành một đầu đại điêu kim sắc sải cánh bốn trượng có dư, bay đến đỉnh đầu của mọi người. Một trận cuồng phong quét đến khiến cát bay đá chạy, cây cối gãy đổ. Mọi người đều khẽ giật mình, đồng loạt đưa mắt nhìn lại, lúc thấy đầu đại điêu này không khỏi hơi kinh hãi. Hình thể uy mãnh như vậy, cực kỳ có lực xung kích thị giác, cho dù chỉ mới là long thú cấp 1 hậu kỳ cũng đã khiến cho đám người Long Vũ tu vi chân khí cảnh đều tim đập mạnh. Lúc này trên lưng đầu đại điêu đột nhiên nhảy xuống hai đạo nhân ảnh, vừa đáp xuống đất đã phóng về phía bên này. Hai đạo thân ảnh này một nam một nữ, nam thì dáng người cao ngất, mặc một bộ áo vải thô màu xám, trên vai còn có vài miếng vá, mười phần giống một sơn thôn giã phu. Chỉ có điều khí thế người này lại không tệ, tướng mạo tuấn tú, ánh mắt hữu thần, không chút gợn sóng, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Mà thiếu nữ lại càng khiến cho đám nam nhân choáng váng. Mặc dù thiếu nữ này chỉ mặc một bộ trang phục vải thô, mái tóc dài cũng chỉ dùng một cây châm đơn giản cài sau gáy, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ cực kỳ kinh tâm động phách, phối hợp tư thế hiểu điệu mảnh mai, quả thực khiến tất cả nam nhân động lòng. Không ngờ trên đời thực sự có thôn nữ mỹ mạo như vậy, chỉ e là nam nhân nào cũng muốn lấy về nhà làm vợ. Một tên đệ tử Kim Long giáo nuốt một tiếng, lớn ngực nghiêm mặt hét lớn với Lý Vô Nguyệt. Này tiểu nương tử, bằng vào điều kiện của ngươi mà theo tên nghèo sách đó thật đúng là có mắt như mù, còn không bằng đi theo bổn công tử thế nào. Bảo đảm ngươi được ăn ngon mặc sướng. Bốp! Tên này còn chưa nói xong thì đã bị một tên đồng môn bên cạnh gõ xuống đầu. Hắn đột nhiên quay lại, tức giận giống lên. Tống sư huynh, tại sao ngươi đánh ta? Tên Tống sư huynh kia thấp giọng mắng. Thằng ngu này, nhìn cho kỹ đi. Tên nghèo rách bên cạnh tiểu mỹ nhân kia chính là Phong Liệt của Ma Long giáo, đệ tử kiệt xuất nhất của Ám Võ Viện. Nghe nói thực lực còn vượt xa Long Khuyên Vân Kim Long giáo chúng ta treo giải thưởng hắn đứng thứ 363 đó. A, con mẹ nó, không ngờ lại là hắn. Phát tài rồi. Chỉ cần giết tiểu tử này, lúc trở về có thể đổi được 100 vạn long tinh rồi. 100 vạn long tinh này cũng không dễ cầm đâu. Chúng đệ tử Kim Long giáo sau khi nhận ra Phong Liệt đều không khỏi kinh hô, có người cuồng hỉ, có người lại lo lắng. Chỉ là bởi vì cái đầu của Phong Liệt trị giá 100 vạn long tinh, đây chính là một lượng tài phú khổng lồ, đáng để liều mạng đánh cược một phen. Lo chính là thực lực Phong Liệt cao thâm mạc chắc, cuộc xương này cũng không dễ gặm như bề ngoài a. Phong Liệt, Phong sư huynh, vị kia là Phong sư huynh của Ám Võ Viện. Chúng ta được cứu rồi. Có Phong sư huynh ở đây, chúng ta khẳng định không phải lo rồi. Ha ha, quả nhiên người hiền được trời chiếu cố. Đám người Tề Xương Vũ, Long Vũ sau khi sững sờ trong lòng cũng không khỏi cùng hỉ. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 353. Tâm động mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Người đến chính là Phong Liệt, thực lực vượt xa Long Khuyên Vân. Ngay cả Long Khuyên Vân nhìn thấy Phong Liệt đến cũng không khỏi nhẹ nhõm. Chỉ là khi nhìn thấy thôn nữ tay trong tay bên cạnh Phong Liệt, trong đôi mắt đẹp không khỏi có chút phức tạp. Sở Tiểu Điệp thì càng nhìn không được mà mừng rỡ hoan hô. Nàng muốn chạy về phía Phong Liệt, đột nhiên nhìn thấy Lý Vô Nguyệt cước bộ không khỏi trì trệ. Trên gương mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn thoáng hiện một tia lạc lõng, còn có chút hâm mộ, nhưng đồng thời càng đem tia tình ý mơ hồ chôn sâu hơn. Ha ha ha, đại ca, ngươi đến thật đúng lúc. Nếu ngươi đến chậm một bước nữa thì có thể đã không gặp lại tiểu đệ rồi. Tề Xương Vũ mặt mày hớn hở chạy đến tiếng gọi đại ca, không chút miễn cưỡng. Phong Liệt khẽ gật đầu, xem như đáp lời. Lúc này, hắn mới chú ý đến biểu tình trên mặt Sở Tiểu Điệp, trong lòng thoáng có chút rung động, thầm nghĩ, ồ, chẳng lẽ là ảo giác. Trong nháy mắt Phong Liệt thất thần, đột nhiên hắn thấy bên hông có chút tê dần, là Lý Ua Nguyệt ở bên cạnh âm thầm véo hắn. Phong Liệt lập tức phục hồi tinh thần, cười ngượng với giai nhân, mà Lý Ua Nguyệt lại lườm hắn một cái cảnh cáo. Đồng thời, Lý Ua Nguyệt cũng nhìn thoáng qua Sở Tiểu Điệp ở cách đó không xa, trong lòng thầm khen quả là một tiểu mỹ nhân thanh thuần đáng yêu. Lúc trước nàng gặp Sở Tiểu Điệp ở Dạ Mạc Đại Hạo Cốc, chỉ có điều cũng không quá quen thuộc. Nhưng xuất phát từ trực giác siêu mạnh của nữ nhân, nàng cảm thấy phu quân và tiểu mỹ nhân này nhất định có gì đó. Đại ca, ngươi và Lý sư muội ở đây làm gì? Bỏ trốn sao? Hắc hắc hắc. Đôi mắt gian tà của Tề Xương Vũ đảo qua trang phục trên thân hai người, vuốt gáy cười ngây ngô. Ngươi bỏ trốn thì có. Phong Liệt xứng người, tức giận một cước đá bay Tề Xương Vũ. Lý Ua Nguyệt nghe Tề Xương Vũ trêu chọc, đôi má hơi đỏ lên, nhưng cũng không tức giận. Lúc này, đệ tử Kiên Võ Viện cũng nhao nhao ào tới chào hỏi, trong mắt cả đám tràn đầy vẻ sùng kính khó có thể che giấu, mà Sở Tiểu Điệp đi phía sau mọi người vẫn cúi đầu, cũng không biết là đang nghĩ gì. Phong Liệt cũng không kiêu căng, chắp tay với đám đệ tử Kiên Võ Viện. Động tác này lại khiến mọi người có chút thụ sủng nhược kinh, vẻ mặt kích động không thôi. Tề Xương Vũ ăn một cước của Phong Liệt cũng không tức giận, hắn âm thầm cười đứng lên, sửa sang lại quần áo, toàn thân đột nhiên kiên định mười phần. Hắn nhìn đệ tử Kim Long giáo xung quanh muốn dục dịch, miệng càn rỡ mắng lớn, ê, đám đáng chết các ngươi, hôm nay gặp bổn công tử, ách không, gặp đại cả của bổn công tử, xem như các ngươi không may. Thức thời thì nhanh bò đến dập đầu xin tha, không chừng đại ca ta mềm lòng sẽ cho các ngươi toàn thây bằng không, hừ hừ. Giết khỏi chôn. Lá gan của Tề Xương Vũ đột nhiên lớn hẳn, vừa rồi nếu không có Long Khuyên Vân ở đây, hắn chỉ e đã quỳ xuống xin tha rồi, bây giờ thấy có cường viện là phong liệt bên cạnh, xem như hãnh diện rồi, bộ dạng tiểu nhân đắc chí quả thực khiến đám người Kim Long giáo tức muốn bể phổi. Mặc kệ giết có chôn hay không, hừ, ngươi chết trước đi. Bốp, một tên đệ tử Kim Long giáo không nhịn được quát lạnh một tiếng, dẫn đầu chém ra một đạo ngân sắc thất luyện, hung hăng chém về phía đầu Tề Xương Vũ. Con mẹ nó, đại ca cứu mạng a. Tề Xương Vũ cả kinh, hắn thấy đối phương là một cao thủ chân khí cảnh cửu trọng thiên liền không dám ngăn cản chút nào, vội vàng nhảy né về phía phong liệt. Cùng lúc đó, mười mấy tên đệ tử Kim Long giáo sống lên, hướng về phía phong liệt mà nhào đến, ánh mắt cả đám lộ ra vẻ tham lam, ánh mắt nhìn phong liệt giống như nhìn thấy một tòa núi bằng long tinh khổng lồ. Mặc dù nghe nói thực lực phong liệt còn trên Long Khuyên Vân, nhưng bọn hắn đều biết phong liệt không có ma long đại thần thông, có lẽ sẽ không biến thái giống như thiên chấn của Long Khuyên Vân. Nhưng chỉ một khắc sau, bọn chúng lập tức bị phong liệt hung hăng chấn nhiếp một phen. Mắt thấy đám người giết đến trước mặt, phong liệt cũng không khách khí. Hắn biết rõ đám người bên cạnh Tề Xương Vũ và Long Vũ căn bản không thể trông cậy, chỉ đành dựa vào bản thân đồng thủ mà thôi. Lập tức, hắn đột nhiên vung lên phong ma đại thương, chín đạo long ảnh cuồng bạo uốn lượn quanh đại thương, thiên địa nguyên khí vô tận ùn ùn kéo đến khiến khí tức mà chín đạo long ảnh phát ra càng thêm cuồng bạo. Quần long chủy nhật, đi, gào. Một tiếng long ngâm vang lên. Lập tức, chín đạo hư ảnh cuồng bạo đột nhiên kích xạ lên người chín tên đệ tử Kim Long giáo đến gần. Tu vi của chín người này cũng không tệ, ước chừng đều là chân khí cảnh ngũ trọng thiên đến chân khí cảnh cửu trọng thiên. Chỉ có điều đối mặt với đạo long ảnh phóng tới này, cả đám không khỏi kinh hãi biến sắc, không ngừng thi triển ra tuyệt học sở trường của bản thân, ý đồ hóa giải thế công của long ảnh. Âm âm âm âm. Liên tiếp chín đạo tiếng nổ mạnh vang lên, chín đạo long ảnh lần lượt bạo liệt, cùng lúc đó chín tên đệ tử Kim Long giáo thực lực không tệ đều bị nổ thành thi thể nát vụn, mùi máu tanh theo gió truyền đi xa, khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Lần này đội ngũ hai bên đều trợn tròn mắt, ngay cả Long Khuyên Vân và Kim Sở Hiên đang giao chiến ở phía xa cũng không khỏi ngừng động tác, ngưng mắt nhìn lại. Chỉ có điều Phong Liệt cũng không định dừng tay, lúc mọi người đang ngẩn ra thì hắn lại lần nữa chém ra chín đạo long ảnh. Ầm, ầm, ầm, ầm. Sau một chuỗi nổ mạnh, lại chín tên đệ tử Kim Long giáo hài cốt không còn, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thẳng cho đến lúc bên phía Kim Long giáo chỉ còn lại 2-3 con mèo nhỏ thì bọn hắn mới hồi phục tinh thần, cả đám sợ hãi bỏ chạy ra xa, nhìn phong lịch giống như hồng thủy mãnh thủ, hận không thể mọc thêm mấy cái chân. Về phần treo thưởng 100 vạn long tinh kia, tất cả đã sớm quẳng lên 9 tầng mây rồi. Dùng lực một người đồ sát cao thủ cùng cấp như giết chó, nhẹ nhàng thoải mái như vậy còn là người sao? Quan trọng nhất là người ta vẫn không sử dụng đại thần thông, mà chỉ dựa vào chiến ký để thủ thắng. Lúc này, mọi người đã chân chính trải nghiệm thực lực của thiếu niên đệ nhất nhân ma long giáo, chỉ có điều cái giá phải trả lại không nhỏ. Ngoại trừ Kim Sở Hiên ra, 28 tên đệ tử Kim Long giáo, vốn đã bị Long Khuyên Vân giết chết 6 người, sau đó lại bị Phong Liệt giết thêm 18 người, lúc này chỉ còn lại 4 người mà thôi. Hơn nữa, bốn người còn lại cũng sợ đến vỡ mật, vẻ mặt cả đám vàng như đất, co đầu rụt cổ phía sau Kim Sở Hiên, không dám thò đầu ra nữa. Ngược lại, bên phía Ma Long giáo thì người nào cũng hãnh diện, hoan hô không ngừng cùng với vẻ tuyệt vọng lúc trước là hai cảnh trái ngược. Gào! Một tiếng long ngâm vang lên. Vô số đạo kim mang trên không trung hội tụ trước ngực Kim Sở Hiên thoáng chốc. Lại một đạo long trảo kim sắc mang theo khí tức khủng bố hung hăng nện lên trước ngực Long Khuyên Vân. Ầm. Va chạm thật lớn, thiên chấn bên cạnh Long Khuyên Vân hoàn toàn bị chấn tan, mà thân hình mềm mại của nàng cũng bay xa hơn 30 trượng, rơi, phịch trên đất một tiếng, sau khi thổ ra vài bụng máu thì hôn mê luôn. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 354, Thiên Giác Chiến Ý. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 355, Phá Cương Xa. Hắn đã biết đối phương chắc chắn không có ý tốt, hắn cũng không muốn lúc giao chiến với Kim Sở Hiên lại bị tên này cản tay, dù sao thực lực của Kim Sở Hiên cũng không tệ, hắn phải tập trung đối phó. Về phần cái tên Lam Duyên Phong này chưa từng nghe qua bao giờ, chỉ mình hắn thì cũng sợ, nhưng đám người Tề Sương Vũ, Lý Vô Nguyệt, Sở Tiểu Điệp thì chưa chắc có thể chống đỡ được, tốt nhất vẫn nên giải quyết hắn thì tốt hơn. Ngay lúc hắn dứt lời, phong ma đại thương trong tay đột nhiên dựng lên chín đạo hư ảnh ma long, khí thế hùng hậu uốn lượn mà ra, điên cuồng hấp nạp thiên địa nguyên khí để bản thân cường đại. Nhìn thấy Phong Liệt thật sự động thủ, Lam Duyên Phong đột nhiên biến sắc, ngược lại mặc kệ hình tượng, hét lớn với Kim Sở Hiên: "Biểu ca cứu mạng." Nghe thấy tiếng hét của tên này, tất cả mọi người xung quanh đều không khỏi xem thường bức trận, đồng thời cũng hiểu tên này quả nhiên có quen biết Kim Sở Hiên. "Ai bảo ngươi tự nhảy ra?" Kim Sở Hiên tức giận cười mắng một câu, nhưng động tác lại không chậm chút nào. Chỉ thấy hắn đột nhiên lao đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ lói lên vài lần đã cách sau lưng Phong Liệt không xa. Sau đó, hai tay hắn giương lên, vù, một đạo tinh mang kim sắc nhanh chóng đánh đến sau lưng Phong Liệt. Hừ, không sử dụng đại thần thông thì chỉ là thứ cặn bã. Phong Liệt khinh thường hừ nhẹ một tiếng, thân hình thoáng cái biến thành hắc vụ, đồng thời đại thương của hắn vẫn như cũ không chút khách khí chém đến bảy người Lam Duyên Phong. Quần long chủy nhật, gào, sầm sầm sầm. Liên tiếp 9 tiếng nổ vang, 9 đạo long ảnh theo thứ tự bạo liệt trước thân đám người Lam Duyên Phong. Lúc này, vẻ mặt Lam Duyên Phong tràn đầy ngưng trọng, song trưởng ngưng tụ ra một ấm ký lôi đình cực lớn trước mặt, đồng thời ngoài thân hiện lên một kiện khải giáp cổ xưa có lôi điện quấn quanh, bên trên khắc đầy phù văn huyền ảo, Lam mang lập lòe, ầm. Sau một tiếng nổ mạnh, Lam Duyên Phong bị một cỗ cương kình cuồng bạo chấn bay ra xa 450 trượng, phịch một tiếng rơi xuống dưới núi, bốn chân chồng lên trời. Một khắc sau, hắn đảo người một cách đứng lên, chiến giáp trên người lập lòe quang mang lam sắc, vậy mà không chút tổn thương nào. Nhưng lúc này, hắn lại phẫn nộ phát hiện, ngoại trừ mình ra, sáu người đi theo cùng mình, kể cả hai vị sư muội tượng mạo xinh đẹp vừa lên giường với mình không lâu đã hóa thành thịt vụn bay đầy trời. Phong Liệt tạp chủng, bổn công tử muốn ngươi chết không yên lành. Lam Duyên Phong nhìn không được phát ra tiếng gầm giận dữ. Trong lòng hắn lúc này không khỏi cực kỳ hối hận, không ngờ Phong Liệt lại không nói đạo lý như vậy, hơn nữa thực lực lại mạnh mẽ. Sớm biết như thế thì hắn đã tuyệt đối không nhúng chân vào vũng nước đục này. Chỉ có điều, mặc dù hắn phẫn nộ, nhưng cũng không dám thực sự lao đến Phong Liệt, ngược lại hai mắt phóng hỏa đứng yên tại chỗ quan sát tình thế. Đồng thời, hắn còn tiện tay đem một pháo hiệu ném lên không trung, nổ thành một đạo lôi điện lam sắc, ánh sáng tản ra hơn ngàn dặm. Phong Liệt sau khi xuất ra một kích, liền quay lại đối phó với công kích của Kim Sở Hiên, hắn không chút tránh né đạo kim mang đang đánh tới, lồng ngực ngạnh đỡ một cái. Phịch! Một tiếng trầm đục. Phong Liệt chỉ cảm thấy trước ngực của mình lõm xuống ba thốn, thiếu chút nữa đục một lỗ trước ngực hắn, một vật nặng hình tròn trực tiếp khảm trong ngực hắn. Ồ! Không đúng! Lực đạo như vậy sao có thể tạo thành thương tổn lớn như vậy với lão tử? Trong lòng Phong Liệt thoáng sững sờ, chút thương thế này cũng không đáng quan tâm, tâm ý khẽ động, lập tức khôi phục lại như thường, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc trăm mối không thể giải. Một khắc sau, hắn mới đem vật nặng trong tay đưa đến, đồng thời hung hăng vung trường thương, chỉ nghe một tiếng đinh, giòn tan, thương phong kim sắc vô cùng sắc bén liền đem sợi xích nối với vật nặng của Kim Sở Hiên chém thành hai đoạn. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ thứ trong tay mình chính là một viên cầu kim sắc, đằng sau nó là một sợi xích, chắc là một cái lưu tinh chùy. Đáng lưu ý chính là viên cầu này rõ ràng mổ thứ sống ruột, nhưng lại lộ ra khí tức sắc bén vô cùng, làm người khác rất khó ngăn cản. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Hắc Ám Chi Thân thiếu chút nữa là bị đục một lỗ. Thoáng nhìn một chút, ánh mắt Phong Liệt không khỏi co rút lại. Cái gì? Là Phá Cương Sa? Bà mẹ nó! Tên này đúng là có tiền, không ngờ lại có cả nhiều Phá Cương Sa như vậy. Hắc hắc! Phát tài rồi! Phong Liệt nhìn không được mà đắc ý cười gian hai tiếng. Hắn đột nhiên phát hiện, khối thiết cầu kim sắc này không ngờ lại ẩn chứa lượng lớn Phá Cương Sa. Phải biết Phá Cương Sa được xưng là có thể phá hết tất cả cương khí trong thiên hạ, là tài liệu đỉnh cấp để luyện chế thần binh, trên thị trường đều là dùng đơn vị, lượng 10 vạn long tinh một lượng, nhưng có tiền cũng chưa chắc mua được. Mà viên cầu lớn chừng đầu người này, mặc dù không phải tất cả đều là Phá Cương Sa, nhưng bên trong cũng chứa đến 80 cân, cái này thì chỉ giá bao nhiêu long tinh chứ? Hắc hắc! Sau khi đem thứ này bán đi, lão tử có thể đem Chấn Long Thiên Bi khôi phục một phần rồi. Phong Liệt quả là mừng đến phát điên, chỉnh trọng đem nó thu vào trong chữ vật giới chỉ. Có người vui mừng, cũng có người buồn bã. Kim Sở Hiên sau khi ném ra một chùy, liền vội vàng thu hồi xích sắt, nhưng lại kinh ngạc phát hiện mình chỉ kéo được trở về một nửa xích sắt, mà phần đầu chùy quan trọng nhất đã mất đi bóng dáng rồi. A, đây, điều này này sao có thể? Ánh mắt Kim Sở Hiên lóe lên, nhìn một nửa đoạn xích sắt trong tay, vừa khiếp sợ vừa đau lòng. Phá Quân Thần Chùy này mặc dù chỉ là huyền bảo nhất phẩm, nhưng lại là kiện huyền bảo bản mệnh có tính phát triển rất lớn, đã giấu trong người hắn hơn 5 năm rồi. Hắn như thế nào cũng không ngờ rằng hôm nay lại bị Phong Liệt chặt đứt mất, điều này quả đúng là muốn nhìn cũng không thể nhìn được. Đúng lúc này đột nhiên trong hắc vụ vang lên một tiếng long ngâm cao vút, sau đó một cái đầu rồng cực lớn mang theo uy thế ngập trời phóng ra, nhanh chóng lao về phía Kim Sở Hiên. Long thú cực lớn này vừa xuất hiện, lập tức khiến thiên địa nguyên khí trong phương viên mấy ngàn trượng mãnh liệt sôi trào, thanh thế cuồn cuộn kinh người. Ồ, đây chẳng lẽ là chiến kỹ thành danh của Phong Liệt, Táng Thiên Nhất Khiếu? Hừ, bề ngoài cũng không tệ, chỉ có điều trước mặt đại thần thông của bổn công tử thì vẫn còn kém xa. Kim Sở Hiên lập tức đưa ra phán đoán, đồng thời trước ngực kim đại phóng, một long trảo kim sắc lấp lánh thoát ra. Sau khi thôn phệ kim mang vô tận, long trảo kim sắc mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, ầm ầm nghênh đón hư ảnh ma long khổng lồ. Ầm, một tiếng nổ mạnh rung trời, long trảo và hư ảnh ma long hung hăng nện vào nhau, cương khí loạn lưu khủng bố cuốn lên trời, khiến không gian lắc lư một hồi, núi đá thảo mộc vô tận hóa thành tro bụi. Táng Thiên Nhất Khiếu, đại thành của Phong Liệt vậy mà lại ngang ngửa với diệt thi thần trảo của Kim Sở Hiên. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 356, 401, giết người đoạt bảo. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 357, Oanh Động. Thật ra cho đến tận bây giờ, trong lòng Phong Liệt vẫn không nghĩ ra phiêu biểu tiên cung này làm như vậy đến cùng là có ý đồ gì. Chẳng những hắn không nghĩ ra, ngay cả chiến thiên ma vương cũng nghĩ không thông. Có lẽ phiêu biểu thiên cung là bởi vì quá giàu cho nên mới tiêu xài tiêu khiển như vậy, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Phong Liệt quan sát nửa ngày, đem kim câu từ trong long ngục không gian triệu hoán ra, lại để kim câu đưa hắn và Lý Vô Nguyệt đến một bệ đá lộ ra tại dưới vách núi chừng hơn 200 trượng. Hắn sở dĩ chọn vị trí này là bởi đã suy tính kỹ, nếu như có thể thực hiện được, tất nhiên có thể làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật, hung hăng vét một món hời. Tính toán thời gian, cách thời điểm thiên cung xuất hiện còn 3 ngày nữa, Phong Liệt cũng không ngồi chờ, mà cùng Lý Vua Nguyệt trốn vào long ngục không gian, trải qua thời gian hạnh phúc cách tuyệt với bên ngoài. Sau khi hai người biến mất không lâu, phủ cận Thông Thiên Phong lại xuất hiện một số võ giả thân mặc lam y, khí thế mỗi người đều cường hoành, sát khí đầy mặt, phảng phất như đám tay chân đi đòi nợ vậy. Những người này quả thật là đòi nợ, chỉ có điều bọn họ là đòi món nợ nhân mạng. Từ dấu hiệu lôi long trên ống tay áo của bọn hắn có thể dễ dàng nhìn ra là người lôi long giáo thuộc Lôi Ngọc Thành. Cầm đầu chính là một trung niên mỹ phụ, tướng mạo xinh đẹp, vẻ mặt tái nhợt, trong mắt lấp lánh tinh quang, lộ ra vẻ trí tuệ rào hoạt dị thường. Nhưng lúc này trên mặt mỹ phụ lại mang theo vẻ thù hận sâu sắc không thể che giấu, phảng phất như một con bò cạp độc, chỉ đợi có lệnh sẽ cho người khác một kích chí mạng. Đôi mắt xích lạnh lùng của nàng quét qua bốn phía, dường như không phát hiện mục tiêu, vẻ mặt âm trầm dọa người. Lúc này, một tên thuộc hạ vội vàng tiến lên trước, nói: "Phó thành chủ đại nhân, có người nhìn thấy Phong Liệt cùng một nữ tử cưới đại điêu đi đến phủ cận ngọn núi này, sau đó không thấy tăm hơi nữa." "Hừ, tìm cho ta. Cho dù phải đào ba thước đất cũng phải bắt tên xúc sinh kia rút gân lột ra. Đáng thương cho Phong Nhi của ta, ngay cả con dâu còn chưa lấy được mà đã ra đi rồi." Mỹ phụ nghiến răng nghiến lợi, giọng nói tràn ngập căm hận: "Phó thành chủ đại nhân, chúng ta gióng trống hô chiêng truy nã Phong Liệt, chỉ e là bên phía Ma Long giáo." Tên thuộc hạ muốn nói lại thôi: "Sợ cái gì? Nơi này mặc dù hơi gần Ma Long giáo, nhưng cũng không phải là địa bàn của Ma Long giáo, cho dù có làm loạn lên, bổn tọa cũng nhất định phải khiến Ma Long giáo chịu thiệt lớn, dùng để an ủi vong linh con ta trên trời. Mau đi đi." "Rõ." Không cần hỏi cũng biết nhóm người này chính là vì trả thù Lam Duyên Phong mà đến. Trung niên mỹ phụ này chính là mẫu thân Lam Vân Phượng của Lam Duyên Phong. Chỉ tiếc là bọn họ còn chưa có năng lực có thể kéo Phong Liệt từ trong long ngục không gian ra ngoài, tìm cả buổi vẫn không chút tâm hơi gì. Nhưng không lâu sau, một tin tức có tính chất bảo tạc đột nhiên lan truyền trên đại lục. Thiên cơ thư sinh của Chiêm Thiên Các tính toán ra địa điểm xuất thế chính xác của phiêu biểu thiên cung chính là biên giới phía đông của Thông Thiên Phong thuộc Ma Long Sơn Mạch. Tin tức này một khi tản ra, toàn bộ đại lục đều oanh động, giống như một trái tạc đạn, ngàn vạn long võ giả đều buông việc trong tay xuống, gấp rút chạy đến gần Thông Thiên Phong. Nhất thời, long huyết đại lục yên tĩnh gần trăm năm lại bắt đầu náo nhiệt lần nữa. Đương nhiên, những kẻ đến tham gia náo nhiệt đều tự nhận có vài phần bản lĩnh, cho dù muốn xem náo nhiệt cũng phải có vài phần bổn sự mới được, nếu không chỉ còn chưa đến được Thông Thiên Phong thì đã bị chết giữa đường rồi. Dù sao thì trong thập vạn đại sơn minh mông bát ngát này cũng là một nơi tốt đến giết người cướp của. Trừ bỏ một vài người không môn không phái, nhàn vân giã hạc gia, đệ tử của 10 đại chân long giáo đều cùng với truyền nhân của ngàn vạn môn phái khác đều một mình một đường, hoặc tốt 5 tốt 3, thậm chí có đội ngũ do mấy trăm người tạo thành kéo đến. Loạn thế xuất anh hùng, mà tình cảnh này mang đến dung chuyển cho toàn bộ đại lục, không phải nghi ngờ sẽ trở thành viên đá mài, rèn luyện tinh anh đệ tử của các môn phái. Võ giả tu vi bất đồng, muôn hình muôn vẻ từ khắp nơi trên đại lục hội tụ về một tòa núi lớn tên là Thông Thiên Phong. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tòa thông thiên phong này gần như sắp bị lịch sử lãng quên, cũng nhất cử thành danh, trở thành một trong những danh sơn danh sông tên tuổi vang dội đại lục. Đối với động tĩnh kinh thiên bên ngoài, Phong Liệt trong không gian long ngục lại không quan tâm, có trí nhớ kiếp trước. Hắn tất nhiên biết rõ ảnh hưởng của chàng hảo kiếp này gần như tương đương với phong vương chi chiến. Trong một gian phòng tại tầng 3, Phong Liệt cực kỳ bá đạo đem giai nhân ném lên giường lớn, một hồi cuồng bạo như tuyết hoa rơi lên da thịt kiều nộn của giai nhân, đôi má xinh đẹp, cái cổ thiên nga như ngọc, hai ngọn núi ngạo nghễ ưỡn lên, cái bụng bằng phẳng, mỗi một tấc da thịt đều có vết hôn. Lý Ua Nguyệt vốn còn miễn cưỡng giãy giụa, nhưng về sau dần không còn khí lực nữa, đôi mắt đẹp gần như muốn chảy ra nước, toàn thân nổi lên một mảnh đỏ ửng mê người, khiến người khác kinh hoàng, chính là hạ thể nhất trụ kình thiên của Phong Liệt giống như muốn phá áo mà ra. Nàng còn chưa phát hiện ra một cái đầu đang áp lên bộ ngực co giãn 10 phần của mình, bộ ngực hương khí 10 phần thiếu chút nữa khiến người ta hít thở không thông mà chết. Sau một hồi vuốt ve nóng bỏng, quần áo trên thân hai người không biết từ lúc nào đã sớm không thấy bóng dáng, Phong Liệt thấy thời cơ đã đến, cũng không nhịn nữa, đỉnh thương tiến thẳng vào con đường u tối ôn nhuận ươn ướt, bắt đầu chảy nước rút, một loại khoái cảm dần dần khiến hai người lên tận trời, diệu không thể tả. Không bao lâu, giai nhân cũng không nhịn được nữa, phát ra tiếng rên như khóc không ngừng, cực kỳ mê người, vang vọng trong long ngục thật lâu. Sau khi đại chiến ngàn hiệp, Phong Liệt cuối cùng mới phóng xuất, theo một tiếng rên dài của giai nhân, hai người đồng thời leo lên đỉnh Cực Lạc. Thật lâu sau, Phong Liệt mới vỗ về giai nhân ngủ, còn hắn thì đi tắm rửa một chút, toàn thân sảng khoái, tinh thần phấn chấn, bắt đầu đi chuẩn bị công việc cuối cùng. Hắn bây giờ phải khiến tu vi đột phá một bước dài nữa. Trong 2 tháng cuối cùng trên án vũ phong, tu vi của Phong Liệt đã đạt đến chân khí cảnh cửu trọng thiên, mặc dù còn chưa đến đỉnh phong, nhưng cũng không cách biệt nhiều. Mà hiện nay, hắn lăn lộn trong Ma Long Sơn mạch hơn 1 tháng, sớm đã đạt đến chân khí cảnh cửu trọng thiên, chỉ còn thiếu một cơ hội là đột phá cương khí cảnh mà thôi. Về phần cơ hội này, Phong Liệt đã chuẩn bị từ lâu, đó chính là đằng long đan mà Chiến Thiên Ma Vương ban thưởng. Tiếp đó, Phong Liệt cũng không do dự nữa, hắn đổ đầy nguyên khí linh dịch vào trong thùng gỗ lớn, sau đó bỏ đi quần áo ngồi xuống, lấy ra một viên kim đan hương khí bao phủ toàn thân. Đằng long đan, một đan có thể thành long, cũng đừng làm lão tử thất vọng a. Hắc hắc hắc. Phong Liệt nhìn đan dược trong tay, cười khẽ vài tiếng, lập tức không chút do dự nuốt xuống. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 358, 404, 103 bảng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 359, 406, Thiên Cung Hiện Thế. Lúc này, Lý Ua Nguyệt cũng rõ ràng cảm nhận được khí thế trên người Phong Liệt so với lúc trước còn cường hoành gấp bội, nghiễm nhiên đã tiến vào hàng ngũ cao thủ cương khí cảnh, khiến nàng âm thầm cao hứng vì nam nhân của mình không thôi. Phong Liệt ngày nay, bất luận là thân thể, linh hồn hay nguyên lực đều so với trước kia mạnh hơn gấp bội, quan trọng nhất là hắn cuối cùng có thể tự do phóng xuất cương khí rồi. Khác biệt lớn nhất giữa chân khí cảnh và cương khí cảnh chính là nguyên lực của cao thủ chân khí cảnh chỉ có thể lưu động trong cơ thể, chỉ khi vận dụng chiến khí cực kỳ cương hoành thì mới có thể chém ra cương khí, giống như địa cấp chiến khí và thiên cấp chiến khí tiểu thành. Mà cao thủ cương khí cảnh thì lại bất đồng, bọn họ có thể tùy tâm sở dục chém ra cương khí, giết người ngoài 10 trượng. Sơ tay nhấc chân đều phóng thích uy lực mà cao thủ chân khí cảnh thi triển chiến kỹ cường hoành cũng không bì kịp, có thể nói là chênh lệch một trời một vực.